Nữ chính mau học hành đi. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch rất là chuyên tâm học hành. Cái cần ghi nhớ đều ghi lại không bỏ sót. Đã khai giảng hơn một tháng, Tạ Liên Thành cũng đã giảng cho bọn họ rất nhiều tiết rồi. Học sinh trong lớp nhìn thấy anh ta vẫn không nhịn được kích động. Tạ Liên Thành với Ngô Hy Ngạn xem như là danh tài, đều là nhân vật giáo thảo cấp bậc truyền kỳ. Kiến thức chuyên môn đúng là vượt qua mức bình thường. Theo lý mà nói, sinh viên Học viện Y học Lâm Sàng nghe truyền thuyết học tập của Ngô Hy Ngạn sẽ càng dễ dàng bị thu hút bởi những thiên tài trong lĩnh vực của họ. Thật không may, sau khi lớp thực nghiệm bắt đầu vào tháng này, Ngô Hy Ngạn đã đích thân tham gia một lớp thực nghiệm trong lớp của họ. Vỏn vẹn tham gia một tiết thực nghiệm của Ngô Hy Ngạn, mấy bạn học của Tần Tịch tâm tình kích động vẫn còn chưa bình tĩnh lại, tất cả cùng nhau đổ rạp. Mọi người đều sinh ra cảm giác không khác với Âu Dương Nguyệt lắm, đàn anh đẹp trai như vậy, sao lại cứ khiến người ta có cảm giác đó là một giáo viên chủ nhiệm cấp 3 vậy? Không, trong lúc các bước thao tác của bạn có một chút vấn đề, lúc ánh mắt của đàn anh Ngô đảo qua, rõ ràng là còn đáng sợ hơn cả giáo viên chủ nhiệm cấp 3. Nói một cái tương đối, Tạ Liên Thành tốt hơn nhiều lắm. Trong lớp, anh ta vẫn là một thầy giáo tuấn tú, thái độ ôn hòa, khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay bọn họ có 2 tiết lý thuyết với 1 tiết thực hành. Lúc thực hành mà có vấn đề cần hỏi anh ta, thầy giáo Tạ Liên Thành cũng rất kiên nhẫn. Không giống đàn anh Ngô, nếu là nội dung anh đã giảng qua, còn nhấn mạnh, mà bạn vẫn còn sai. Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng như gió lạnh mùa đông quét qua đầu tiên, nhìn đến mức sống lưng bạn tê dại, hai chân mềm nhũn. Ngón tay mảnh khảnh của Tần Tịch múa như bay trên bàn phím. Ở hàng ghế sau cô, Tạ Liên Thành đang kiên nhẫn giải thích cách sử dụng phần mềm cho các bạn học phía sau. Thật ra với kiến thức của anh ta, đi dạy khoa học máy tính cơ bản cho sinh viên y khoa, đúng là lấy dao giết trâu đi mổ gà. Chẳng qua đây là sự lựa chọn của người khác, không liên quan gì đến cô. Thưa thầy, nghe thầy Tạ Liên Thành đã giải thích xong cho bạn học phía sau, Tần Tịch giơ tay lên. Em có một vấn đề, người đàn ông mặc vest đi tới trước cô 2 bước, hơi cúi người nhìn màn hình của cô. Vấn đề gì? Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, mang theo sự kiên nhẫn vô hạn. Ánh mắt anh ta quét qua màn hình máy tính của Tần Tịch, anh ta biết rõ cô muốn hỏi gì. Chỗ này, Tạ Liên Thành nói rồi duỗi tay lấy con chuột đi, mời thầy ngồi ạ. Tần Tịch đứng lên, ngoan ngoãn nhường lại chỗ ngồi của mình. Cô lùi về sau một bước, cùng đứng một chỗ với Đường Lăng, im hơi lặng tiếng kéo dài khoảng cách với Tạ Liên Thành. Chỗ này ạ, em dùng cách nào xử lý, số liệu cuối cùng nhìn đều không thấy đúng lắm. Tạ Liên Thành quay đầu liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống chỗ của Tần Tịch. Tay phải anh nắm con chuột, tay trái gõ bàn phím lạch cạch. Làm như vậy, anh ta làm mẫu cho Tần Tịch nhìn. Nhập số liệu vào, sau đó gõ câu lệnh chính xác. Nhìn hiểu chưa? Dạ, Tần Tịch gật gật đầu. Cô rút một tờ giấy từ trong sách giáo khoa ra. Thưa thầy, em có một vấn đề. Cô với Âu Dương Nguyệt mấy người làm thực nghiệm nguyên ngày chủ nhật, thu được một phần số liệu. Tần Tịch xem qua sách, cũng tự mình xử lý qua. Trong đó có phương pháp của môn thống kê, cô không chắc chắn lắm. Khoa học máy tính cơ bản học cái chính là để làm cơ sở dùng cho môn thống kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà học viên y môn thống kê học kỳ đầu năm 3 mới học, bây giờ các cô chỉ có thể hỏi Tạ Liên Thành. Tạ Liên Thành nhìn mấy vấn đề ghi trên giấy, có chút giờ khóc giờ cười. Tần Tịch vẫn kháng cự anh ta tiếp cận, không phải là anh ta không biết. Đối phương tuân thủ nghiêm ngặt mối quan hệ thầy trò, vẫn duy trì khoảng cách lễ phép mà xa cách với anh ta. Nhưng giờ có vấn đề mình muốn hỏi, lại ngoan ngoãn hơn một chút. Sao có thế, thực tế, như vậy nhỉ? Tạ Liên Thành cảm thấy hụt hẫng. Anh ta phát hiện, trong mắt Tần Tịch, bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn anh ta. Đàn anh Ngô của cô quan trọng hơn Tạ Liên Thành anh ta. Thí nghiệm quan trọng hơn anh ta. Bài tập chuyên ngành quan trọng hơn. Ngay cả mấy con chuột bạch trong phòng thí nghiệm cũng quan trọng hơn anh ta. Cô giống như không quan tâm đến những thứ thu hút người ngoài của anh ta. Ví dụ như vẻ ngoài điển trai, gia thế hơn người. Kể cả là thành tích đáng kiêu hãnh và công ty anh ta thành lập đạt được. Tạ Liên Thành thậm chí còn cảm thấy, trong mắt Tần Tịch, trên đầu anh ta chắc là dán 4 chữ, công cụ giải đề. Cách chương.